Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, nản lòng thoái chí. Cổ Mộc không có mảy may ý chí, cả người đồi phế tựa như một kẻ ngu ngốc, cả ngày ngồi tại Doãn Nha Nhi ra bên ngoài ụ đá ngẩn người ngây người. Đây chính là có tài bá cứu trở về thiếu niên, nghe nói đầu óc có vấn đề. Những cái kia Doãn gia thôn cư dân từ bên cạnh hắn đi ngang qua càng là chỉ trò, trộm âm thanh nói nhỏ. Ai, thật là một cái đáng thương thiếu niên. Những người bình thường này nhao nhao dùng đáng thương ánh mắt nhìn về phía Cổ Mộc. Trong lời nói cũng là có chút tiếc hận. Dù sao Cổ Mộc tướng mạo coi như kiệt xuất. Bất quá đúng là như thế. Tại bọn hắn những người bình thường này trong mắt, ai lại nghĩ tới vậy mà lại là thần trí không rõ ngớ ngẩn đâu. Đại ca ca, ngươi ăn một chút gì đi. Doãn Nha Nhi lặng lẽ đi vào Cổ Mộc bên người. Trong tay cầm một cái nóng hầm hập màn thầu. Đưa tới trước mắt hắn. Mấy lần trước chuyện ngoài ý muốn, để Doãn Nha Nhi cẩn thận không ít. Hai ngày này một mực không dám cầm quá cứng, hung khí. Liền sợ đến thời điểm lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đem cái này đại ca ca cho nện choáng. Cho nên hiện tại nàng đến đưa ăn cơ hồ đều là màn thầu. Dù sao cái đồ chơi này mềm nhũn, nếu như xảy ra bất trắc cũng không đến nỗi nện choáng người. Cổ Mộc hếch lên bốc hơi nóng màn thầu, không có lên tiếng, cũng không có đưa tay, cuối cùng đem ánh mắt rời. Ngươi đều đã 4-5 ngày không ăn đồ vật. Gia Gia nói tại dạng này xuống dưới ngươi sẽ chết. Thiện lương Doãn Nha Nhi không đành lòng Cổ Mộc như thế. Khuôn mặt nhỏ co lại. Nước mắt lạch cạch rớt xuống. Thút thít chung vẫn không quên lau lau nước mắt. Tiếp tục nức nở nói. Tự Bạch Gia Gia cũng đã nói. Ngươi bây giờ trên thân còn có tổn thương. Không thể luôn như thế ngồi xổm ở nơi này. Không phải sẽ rất đau. Đau nhức. Cổ Mộc thầm cười khổ không thôi. Với hắn mà nói, thống khổ trên người làm sao có thể cùng trong lòng đau nhức so sánh đâu. Doãn Nha Nhi cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ rời đi. Mà kia màn thầu thì đặt ở Cổ Mộc bên cạnh ụ đá tử bên trên. Nàng lòng tràn đầy hy vọng người đại ca này ca có thể cầm lên ăn. Có thể kết quả, màn thầu cùng giống như hôm qua, bị trong thôn tản bộ con chó vàng điêu đi. Nó thời điểm ra đi vẫn không quên tại Cổ Mộc bên cạnh cách đó không xa cây khô bên cạnh vung ngâm. Nước tiểu, nhìn xem đầu kia túm đi tước chó. Trong lòng của hắn có phần cảm giác khó chịu. Nghĩ thầm, Cổ Mộc, a, hiện tại ngay cả chó đều xem thường ngươi. Ngươi còn có cái gì tư cách sống sót? Thế là, Cổ Mộc đứng lên, kéo lấy nhiều chỗ thụ thương thân thể. Hướng về phương xa tiểu hà chỗ đi tới, nước sông lạnh buốt, để người dâng lên thấy lạnh cả người. Cổ Mộc nửa thân thể vào nước lại không có cảm giác chút nào. Toàn bộ thân thể phảng phất chết lặng, mất đi chi giác. Đại ca ca, ngươi ở đâu làm gì? Doãn Nha Nhi từ trong phòng đi tới, phát hiện kia ụ đá không có thiếu niên bóng dáng, vội vàng hốt hoảng chạy đến. Lúc này mới phát hiện Cổ Mộc đang không ngừng hướng về sông chỗ sâu đi tới. A, ra ra, mau tới a, đại ca ca rơi trong nước. Hiển nhiên vị này tiểu la lị còn không có nhìn ra Cổ Mộc là tại nghĩ quẩn. Lớn tiếng gào thét trong phòng nghỉ ngơi ra ra. Bất quá tại Doãn Nha Nhi vừa mới kêu đi ra. Cổ Mộc bên người trên mặt nước lập tức nổi lên một trận gợn sóng và bọt khí. Sau đó liền gặp một đầu chừng nặng 7-8 cân cá lớn từ trong nước xông tới. Kia đuôi cá bản năng ở giữa không trung lắc lư mấy lần. Đúng là trực tiếp quất vào Cổ Mộc trên mặt. Phu phu, bi kịch Cổ Mộc còn chưa đi đến trong sông ương. Bị cái này đột nhiên xuất hiện cá lớn tập kích. Cả người một đầu cắm nhập xuống dưới. Ra ra, ra ra, mau mau. Đại ca ca muốn bị chết đuối. Nhìn thấy Cổ Mộc ở trong nước vùng vẫy một hồi. Doãn Nha Nhi hoa dung thất sắc thúc dục từ phòng ốc bên trong đi ra ra ra. Nhìn chằm chằm mắt gấu mèo, quay hàm sưng phù, Cổ Mộc cuối cùng nằm ở trên giường. Hai con người vô thần nhìn xem nóc phòng, nhớ tới vừa rồi tự sát trước tao ngộ. Kém chút gạt ra hai giọt Nam Nhi nước mắt, chẳng lẽ muốn chết cũng khó khăn như thế sao? Đại ca ca, Gia Gia nói tại bờ sông chơi nguy hiểm nhất, cho nên ngươi lần sau nhất định muốn cẩn thận. Biết sao? Doãn Nha Nhi đứng tại trước giường, đối ngẩn người Cổ Mộc nói, cuối cùng còn vị hắn nhấc nhấc chăn mền. Cổ Mộc mí mắt khép hờ, phảng phất không nghe thấy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Doãn Nha Nhi tiếp tục lải nhải. Còn có, ngươi hẳn là ăn cái gì? Đến, há miệng ra, ta cho ngươi ăn. Doãn Nha Nhi cảm thấy như thế ôn nhu xuống dưới thực tế không phải biện pháp. Cho nên nàng nhất định phải cải biến phương châm, đi dã man lộ tuyến. Cho nên tại chào hỏi một tiếng, thấy Cổ Mộc vẫn là không có phản ứng. Thế là bàn về tay áo, duỗi ra cánh tay nhỏ, trực tiếp cầm thìa đưa tới Cổ Mộc bên miệng. Sau đó một cái tay khác nhấn nhấn cái cằm của hắn. Phí rất lớn công phu mới đem cháo loãng nhét vào hắn trong miệng. Cháo này mặc dù là đi vào a, có thể Cổ Mộc trên mặt cũng dính đầy hạt cơm, mà lại càng bi kịch là bởi vì vừa rồi Doãn Nha Nhi dùng sức quá lớn, thìa càng là không cẩn thận đánh vào Cổ Mộc trên sống mũi. Cái kia chua a, Cổ Mộc nước mắt rốt cục chảy ra hai hàng quý giá Nam Nhi nước mắt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Doãn Nha Nhi nhìn thấy Cổ Mộc cái mũi đỏ rừng rực, mà lại trên mặt cũng vô cùng bẩn, thế là cầm ra khăn tại trên mặt hắn lau, đồng thời còn không quên ủy khuất giải thích. Hiu, lại là không để ý. Doãn Nha Nhi ngón út càng là đâm tại Cổ Mộc con mắt bên trên. Tiểu nha đầu lập tức lại hoảng hồn, vội vàng đưa tay liền muốn vò, có thể kết quả không cẩn thận cái chén trong tay cũng rơi xuống. Nhưng nghe một tiếng giòn vang, Cổ Mộc trên trán lại bị bát sứ cho đánh trúng, mà lại kia bát sứ vẫn là lần trước tại ngoài viện cùng một cái. Đừng nói, cái này bát sứ làm công rất rắn chắc, qua mấy lần vậy mà không có ngã nát. Ta không phải cố ý. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy đều là bát cháo Cổ Mộc, Doãn Nha Nhi nhất thời luống cuống tay chân. Có thể nàng càng là như thế, càng dễ dàng không may xuất hiện. Cuối cùng đợi đến Nha Nhi ra ra tới, Cổ Mộc mặt đã không thể dùng mặt để hình dung. Cái mũi sưng, con mắt hồng, trên gương mặt càng là có bao nhiêu chỗ vết chảo. Hiển nhiên là Doãn Nha Nhi hốt hoảng thời điểm không cẩn thận dùng móng tay cào nát. Thần a, ta muốn chết, cái này kia là chiếu cố người. Đây rõ ràng là nghĩ tra tấn ta đến chết a. Cổ Mộc quả thực là đau đến không muốn sống, mà lại hắn càng thêm cảm nhận được, còn sống càng thống khổ hơn so với cái chết. Mà kia Nha Nhi ra ra thấy Cổ Mộc hình dạng, nếp uốn khuôn mặt co quắp một trận. Nghĩ thầm, cái này mới vừa rồi còn hảo hảo, thế nào một cái chớp mắt liền đem người chỉnh thành dạng này đây? Cổ Mộc trong lòng cái kia ủy khuất a, mà lại càng là phát hiện cái này tiểu nữ oa so la mật còn mạnh hơn a. Chí ít đâm mật chỉ là dùng ngôn ngữ để đối phó chính mình. Vị này ngược lại tốt, trực tiếp dùng hành động biểu thị, mặc dù mỗi lần đều là vô tình, nhưng mỗi lần đều là biến khéo thành vụng. Cổ Mộc coi như lại thế nào nản lòng thoái chí, bị chơi như vậy xuống dưới cũng sẽ sụp đổ. Thế là bỗng nhiên đứng lên, phát ra thanh âm khàn khàn khóc ròng nói, ta không thể ở đây, ta muốn rời khỏi, ta muốn rời khỏi, không phải ta sẽ điên mất. A, đại ca ca nói chuyện, đem một cái xác không hồn đều có thể kích thích thành dạng này. Doãn Nha Nhi hiển nhiên còn chưa ý thức được chính mình như bức trình độ. Khi nhìn đến Cổ Mộc đột nhiên lần thứ nhất mở miệng nói chuyện mà vui sướng nhảy dựng lên. kết quả đầu này nhảy lên hạ, tay kia bên trong thìa cũng rời tay mà bay, lần nữa đánh vào Cổ Mộc trên sống mũi. Kia có khi dễ như vậy người? Cổ Mộc che lấy mũi, nước mắt ào ào chảy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.